cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn tường một đường quanh co khúc khuỷu mà đi, nơi đi qua, sâu kín mà chiếu sáng lên một phương thiên địa. Quốc sư dẫn dắt một đám người tu đạo đi trước, nơi đi qua, đều là rộng mở cao lớn thông đạo, thậm chí nhưng cất chứa 10 chiếc xe ngựa song song hành tẩu, hơn nữa không phải một cái, thậm chí rất nhiều thông đạo đều là như thế. Xem đến lâu rồi, người tu đạo trong lòng không cấm hiện lên một loại cổ quái cảm giác. Này căn bản không giống Hoàng Lăng. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, thậm chí có thể nói nơi này phá lệ bình tĩnh cùng an toàn. Nhưng mà đại đa số cảm giác nhạy bén người tu đạo cũng không có thả lỏng, ngược lại theo càng đi bên trong đi tinh thần càng chặt banh, cả người căng chặt đến giống như một chương dây cung, tùy thời khả năng sẽ đứt đoạn. Bọn họ sắc mặt cứng đờ, chỉ có từ kia run rẩy trong mắt cũng biết bọn họ lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía trước dẫn đường quốc sư, lại chỉ có thể nhìn đến một cái bước đi không có chút nào biến hóa thân ảnh, hắn người mặc trang trọng huyền sắc trường bào, hành tẩu gian mang theo vạt áo kiên định mà dẫn dắt bọn họ hướng tới kia không biết khủng bê không địa phương đi đến. Các người chơi cũng nhận thấy được không đúng, bọn họ cùng bên người đồng bạn lẫn nhau coi liếc mắt một cái, càng thêm tò mò này Hoàng Lăng chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì bí mật, vì sao sẽ phát ra như thế đáng sợ hơi thở, đại sở hoàng thất cùng quốc sư ở chỗ này đảm nhiệm lại là cái gì nhân vật cùng thân phận. Bất quá thực hiển nhiên, Hoàng Lăng bí mật là gạt thế nhân, có thể biết được chỉ có bị mời tiến đến trừ ma đại hội người tu đạo, nhưng này đó người tu đạo sau khi trở về, đều là đối việc này ngậm miệng không nói, không có hướng ra phía ngoài để lộ ra mảy may. Là cái gì đâu, ước chừng hành tẩu một canh giờ quốc sư rốt cuộc dừng lại. Phía trước là cao lớn cửa cung, dày nặng cửa cung là từ một loại huyền thiết đúc, mặt trên vẽ có không ít cao thâm tinh diệu trận pháp cùng cấm chế, so với Hoàng Lăng lối vào cấm chế chút nào vô lễ. Quốc sư xoay người nhìn về phía ở đây người tu đạo. Chư vị, chúng ta hôm nay mục đích địa tới rồi. Quốc sư thanh âm thực nhẹ, ở yên tĩnh u lãnh không gian vang lên, lại dễ dàng mà truyền tiến mọi người trong tai. Có người tò mò hỏi, quốc sư, bên trong có cái gì? Quốc sư không có trả lời này vấn đề, cũng không biết là thời cơ chưa tới, vẫn là cảm thấy không cần phải, bởi vì đã đi vào nơi này, thực mau này đó người tu đạo là có thể nhìn đến phía sau cửa chân tướng, giải thích chỉ do lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian. Chỉ thấy quốc sư hướng phía trước vươn tay, đẩy ra kia phiến cao lớn cửa cung. Rõ ràng này cửa cung dày nặng hùng vĩ, huyền thiết đúc trọng đạt hàng tỷ tấn, thậm chí mặt trên còn có trận pháp cùng cấm chế, nhưng lại không giống Hoàng Lăng nhập khẩu thế nhưng chỉ là nhẹ nhàng đẩy liền khai. Tựa hồ đối sở hữu tiến vào giả không có chút nào phòng bị. Ở đây người trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tình huống này thật sự ngoài dự đoán. Cửa cung mở ra là lặng yên không một tiếng động, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nó chậm rãi ở trước mặt mọi người mở ra. Đường cửa cung hoàn toàn mở ra, mọi người cũng thấy rõ ràng tình huống bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái diện tích cực đại không gian, ước chừng có một cái sân bóng như vậy đại, bên trong trống rỗng, chỉ có thể nhìn đến hai bài thô to cột đá đỉnh thiên lập địa chống đỡ này phiến không gian, thả những cái đó cây cột thượng chiếm cứ kỳ quái phù điêu, nhìn kỹ qua đi thế nhưng là một ít kỳ quái phù văn. Phù văn hợp thành tinh diệu trận pháp. Không chỉ có là cột đá, vách tường, mặt đất không đỉnh, đều có phù văn phù điêu, chúng nó như là bị khắc lên đi, lại lấy phù điêu phương thức xuất hiện. Nhìn đến này đó phù văn, một ít kiến thức rộng rãi lớn tuổi người tu đạo sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Bọn họ đã minh bạch nơi này là dùng để làm gì đó, đúng là bởi vì minh bạch làm cho bọn họ đối sắp đã đến sự tràn ngập bất an. Quốc sư dẫn đầu đi vào đi. Ở hắn chân đạp lên trên mặt đất khi, lấy hắn chân vì trung tâm, linh quang lập lòe hạ chứng minh nơi này phù văn xác thật có lực lượng nào đó. Có người kinh hô, nơi này tựa như một cái phong ấn nơi, thanh âm này rất nhỏ, nhưng vẫn là làm ở đây người tu đạo nghe được rõ ràng. Không tồi, nơi này xác thật là một cái phong ấn nơi. Quốc sư thanh âm truyền đến, hắn không có quay đầu lại, lập tức mà hướng phía trước đi đến, quốc sư 10 tên đệ tử đi theo ở hắn phía sau, mặt khác người tu đạo do dự hạ, đi theo đi vào đi. Mỗi đi một bước bọn họ liền nhìn đến chính mình dưới chân sáng lên linh quang chợt lóe rồi biến mất chứa nào đó huyền ảo tinh thâm quy tắc làm hiểu thuật pháp người không cấm vì này si mê. Nơi này phù văn mỗi một cái đều là bác đại tinh thâm, ẩn chứa nào đó cường đại lực lượng, cũng không phải hiện giờ thuật pháp phù chú có thể so chúng nó càng như là xa xôi thượng cổ thời đại lưu lại thánh phù, lúc ban đầu thiên địa quy tắc hình thành cổ thánh phù, hơn xa hôm nay bị nhân vi diễn biến mà thành phù văn có thể so. Đây là, thượng cổ phù văn, khô khốc thanh âm không thể tưởng tượng mà vang lên, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ ở dò hỏi quốc sư. Quốc sư vẫn như cũ không để ý đến, hắn thẳng tắp mà hướng phía trước đi đến, thẳng đến cung điện phía trước, nơi đó có một cái cao cao tế đàn, nó tứ phía đều có trăm cấp cầu thang có thể bước lên đi, vô số điều vẽ có kỳ quái phù văn huyền màu đen xiềng xích đan xen xuyên qua tế đàn, như là bó thúc nó, trấn áp nó. Thấy như vậy một màn, người tu đạo nhóm đại đa số thần sắc khiếp sợ, không nghĩ tới này trong cung điện đầu sẽ có thứ này, hơn nữa xem những cái đó đan xen xiềng xích làm người cảm thấy nơi này trấn áp đồ vật đó là này tế đàn. Nhưng trấn áp một cái tế đàn, này cũng quá kỳ quái. Quốc sư xoay người, ánh mắt ở mọi người trên người xẹt qua. Hắn thần sắc vẫn như cũ thanh đạm, chậm rãi mở miệng. Đây là cổ tế đàn phong ấn đi thông U Minh thông đạo, chúng ta hôm nay chuyến này mục đích đó là xuyên qua thông đạo, đi trước U Minh nơi. Không có cho người ta chút nào chuẩn bị cơ hội, quốc sư ngắn gọn trắng ra mà đem chân tướng liền như vậy lược ở trước mặt mọi người. Tuy là những cái đó sớm có dự cảm lớn tuổi người tu đạo, lúc này cũng nhịn không được hít hà một hơi, càng không cần phải nói những cái đó tuổi trẻ người tu đạo. Sầu kín U Minh, chính là trong truyền thuyết U Minh, quốc sư bình tĩnh gật đầu, khẳng định nói. Đúng vậy, đúng là U Minh, cũng nhưng xưng là Minh Mạt địa phủ. Kia, Hoàng Lăng trước Minh Thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là U Minh chi vật, một lát ngươi chờ đi vào, hẳn là sẽ gặp được. Quốc sư phi thường săn sóc cẩn thận mà vì bọn họ giải thích. Minh thú là bảo hộ U Minh thông đạo người thủ hộ, chỉ cần không chủ động công kích nó sẽ không làm cái gì, ngươi chờ nhớ lấy điểm này. Ở đây người đại đa số đã khiếp sợ đến nói không nên lời nói, đầu óc kêu loạn cũng không có nghe tiếng quốc sư này săn sóc nhắc nhở. Bất quá một ít người vẫn là nghe lọt được, người chơi cũng không nghĩ tới này yêu ma thế giới còn che giấu loại này nội tình, bọn họ rốt cuộc minh bạch yêu ma chi chủ ở nơi nào. Không phải ở phàm nhân gian, mà là ở U Minh. Thẳng đến giờ khắc này, bọn họ cũng biết rõ ràng đại sở hoàng thất cùng quốc sư tại đây trong đó sở đảm nhiệm thân phận cùng trách nhiệm. Đại sở hoàng triều là nhân gian chúa tể, người mang long khí, dùng hoàng lăng phong ấn nhân gian cùng U Minh thông đạo cũng lấy long khí trấn áp quốc sư phụ trách bảo hộ nhân gian, ngăn cản minh mà quái vật xâm chiếm nhân gian. Nguyên lai quốc sư thật là người tốt a, Tần Hoang có chút thất vọng mà nói. Nghe qua hắn phát ra não động đạo cô nhóm đều là một trận vô ngữ, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng quốc sư đương cái người xấu không thành. Bất quá vẫn là có rất nhiều không rõ nguyên do người. Quốc sư, vì sao Hoàng Lăng Hạ có một cái U Minh thông đạo? Chúng ta vì sao phải tiến vào minh mà? Tuy rằng còn chưa đi vào, nhưng xem kia tế đàn phát ra đáng sợ hơi thở, liền minh bạch minh mà hung hiểm, nếu đã phong ấn đi thông minh mà thông đạo, bọn họ vì sao phải đi vào? Quốc sư bình tĩnh mà nhìn vấn đề người liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái làm người nhịn không được cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn chậm rãi nói, thượng cổ thời kỳ U Minh cùng nhân gian cùng tồn tại, sau lại U Minh quái vật cùng nhân gian người tu đạo bùng nổ một hồi đại chiến, U Minh lui ly nhân gian, chỉ để lại một cái thông đạo. Người tu đạo trung cường giả vì phòng ngừa minh mà quái vật lại lần nữa đánh tiến nhân gian, bày ra phong ấn, cũng lấy nhiều thế hệ hoàng tộc long khí trấn áp. Đáng tiếc U Minh rốt cuộc là một cái hung địa, vô pháp hoàn toàn trấn áp, U Minh âm khí vẫn là cuồn cuộn không ngừng mà hướng nhân gian thẩm thấu, cùng nhân gian âm khí hỗn hợp ở bên nhau, nảy sinh ra vô số yêu ma quỷ quái, khiến nhân gian đại loạn, yêu họa hoành hành. Mỗi cách 3 năm, U Minh âm khí sẽ đánh sâu vào phong ấn, hướng nhân gian đại lượng giật thiết, phong ấn sẽ buông lỏng. Mỗi khi loại này thời điểm, nhân gian yêu ma chịu U Minh âm khí ảnh hưởng, yêu ma quỷ quái thực lực tăng nhiều, bắt đầu không an phận, hình thành yêu họa. Nếu không ngăn cản, cả nhân gian đều sẽ chịu này sở mệt, không biết nhiều ít vô tội người vì thế bỏ mạng. Kinh thành yêu họa cũng là bởi vậy mà đến. Vì ổn định nhân gian, người tu đạo cần thiết tiến vào U Minh nơi, gia cố phong ấn, đồng thời trừ thanh phong ấn phụ cận U Minh quái vật. Như thế, liền có mỗi 3 năm một lần trừ ma đại hội. Theo quốc sư giải thích ở đây người tu đạo dần dần mà trầm mặc xuống dưới. Biết U Minh chân tướng sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao mỗi một lần tham gia trừ ma đại hội người tu đạo đều sẽ có đại lượng thương vong, bọn họ sau khi trở về lại vì sao sẽ bế sinh tử quan, cũng đối ngoại giới nói năng thận trọng. Nếu lộ ra U Minh việc chỉ sợ nguyên bản liền yêu họa nổi lên bốn phía nhân gian sẽ càng ngày càng loạn, bá tánh sinh hoạt càng nước sôi lửa bỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian yêu ma quỷ quái tuy không biết U Minh việc lại có thể cảm giác được U Minh hơi thở đối chúng nó hấp dẫn cùng ảnh hưởng, có thể làm chúng nó thực lực đều tăng. Yêu họa phát sinh cũng là những cái đó yêu ma quỷ quái vì tìm được U Minh nhập khẩu dựng lên, nếu U Minh thông đạo phong ấn cởi bỏ, nhân gian cùng U Minh lại lần nữa tương thông, nhân gian đem không yên ổn. Rốt cuộc một vị lớn tuổi người tu đạo trịnh trọng nói. Quốc sư, Ngô Nguyện tùy quốc sư tiến vào U Minh. Ta chờ cũng nguyện ý, ở đây 2000 dư danh người tu đạo, sôi nổi kiên định mà tỏ vẻ nguyện ý đi trước U Minh. Quốc sư trên mặt lộ ra một cái thực rất nhỏ tươi cười, này tươi cười hòa tan trên mặt hắn lạnh thấu xương, làm hắn nhiều vài phần nhàn vân nhã ý, khoe mắt cười ngân có vẻ văn nhã lại thân hòa. Một ít nữ tính người tu đạo thấy thế, không khỏi đỏ mặt. Tuy rằng đều biết quốc sư tuổi tác xa không phải bề ngoài sở biểu hiện ra ngoài như vậy tuổi trẻ, nhưng tuổi trẻ tuấn Mỹ lại có mị lực soái ca sao, vẫn là thực dễ dàng làm nhân vi này bề ngoài kinh diễm. Quốc sư mang theo 10 tên đệ tử, mở ra U Minh thông đạo. Sở hữu người tu đạo an tĩnh mà nhìn, liền hô hấp đều phảng phất không thể nghe thấy, sợ quấy rầy đến những người này thi pháp. Quốc sư làm chủ lực thi pháp, 10 tên đệ tử đứng ở tế đàn trước bất đồng phương vị, bọn họ bay nhanh mà véo pháp quyết, từng đạo pháp quyết rơi xuống tế đàn thượng, bó thúc tế đàn xiềng xích phù văn dần dần mà sáng lên tới, làm màu đen xích sắt dần dần mà nhiễm một đạo lộng lẫy kim sắc. Ta giống như minh bạch quốc sư vì cái gì sẽ thu Hoắc Đình vì đệ tử. Tần Hoang lén lút cùng Cố Cửu kề tai nói nhỏ. Nguyên lai mở ra thông đạo yêu cầu không gian thuật pháp, Hoắc Đình là không gian hệ người chơi, thực thích hợp hắn. Cố Cửu khẽ gật đầu. Quốc sư sở thu này 10 tên đệ tử, đều là cực có thiên phú, am hiểu không gian thuật pháp, có thể phối hợp hắn mở ra U Minh thông đạo. Lấy nhân vi chi lực mở ra U Minh thông đạo, lại không thể phá hư trong đó phong ấn, để tránh U Minh quái vật chạy đến nhân loại tàn sát bừa bãi, yêu cầu hao phí linh lực cùng tinh lực có thể nghĩ, thậm chí không có thành thạo thuật pháp duy trì cũng khó có thể làm được. Theo quốc sư cùng này đệ tử thi pháp, bọn họ sắc mặt dần dần mà trở nên tái nhợt, thần sắc trở nên miễn cưỡng. Trong đó xuất lực nhiều nhất chính là quốc sư, bất quá quốc sư thần thái động tác vẫn luôn thực ổn, vị này đại sở hoàng triều đại tông sư xác thật phi thường lợi hại. Hắn là nhân gian người thủ hộ, rốt cuộc tế đàn thượng sở hữu xiềng xích phát ra lộng lẫy kim quang, chúng nó hóa thành từng đạo kim sắc phủ rơi xuống tế đàn thượng, tế đàn giảm xuống, lộ ra tế đàn sau một cái không gian thông đạo. Ở nói thông xuất hiện khoảnh khắc một cổ cuồng phong từ trong đó quát ra tới. Tế đàn trước người không hề phòng bị thiếu chút nữa bị quát phi kịp thời bắt lấy bên cạnh cột đá ổn định chính mình, thập phần chật vật. Chỉ có quốc sư vẫn như cũ vững vàng mà đứng ở nơi đó, hắn 10 tên đệ tử bị thổi đến ngã trái ngã phải. Quốc sư tay áo ngăn, từ U Minh bên kia quát tới cuồng phong nháy mắt rừng, hắn chiều ở đây người tu đạo nói. Chư vị thông đạo đã khai, ngươi chờ tùy ta đi vào bãi. Quảng cáo, cách chương.